Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 362, tặng gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Chuyện Kính Hiển Vi sao lại dính líu tới cả phụ hoàng con? Triệu Nhan nghe đến đây cũng vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắn thực sự không ngờ Tào Dật lại bỗng nhiên nhắc tới Triệu Thư. Chỉ thấy Tào Dật lúc này bất đắc dĩ cười khổ một tiếng trả lời. Chuyện này chúng ta cũng chỉ vừa nhận được thánh chỉ của bệ hạ. Nói là triều đình mỗi tháng đều can một lô trì thủy tinh. Nhưng xướng trì thủy tinh chỗ chúng ta vốn không lớn, sản xuất mỗi tháng có hạn, nếu cung cấp cho triều đình, vậy chúng ta đừng nghĩ có thể tiếp tục dùng trì thủy tinh để chế tạo kính hiển vi nữa. Triều đình căn trì thủy tinh làm gì? Lẽ nào họ cũng muốn chế tạo kính hiển vi sao? Triệu Nhan nghe đến đây hết sức bất ngờ hỏi dồn. Cái này ta cũng không rõ. Tìm người nghe ngóng cũng không nghe được tin gì hữu dụng. Nhưng chỗ trì thủy tỉnh này đều là vận chuyển tới quân khí giám. Tôn Tế vừa hay còn có một chức vị ở quân khí giám. Không ngại có thể đi hỏi được không? Tào Dật lần nữa bất đắc dĩ nói. Đạo môn của họ tuy rất có tầm ảnh hưởng, nhưng khi đối diện với triều đình, cũng cơ bản không có đường phản kháng nào. Quân khí giám, không lẽ họ nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí mới cần dùng tới trì thủy tinh sao? Triệu Nhan nghe đến đây cũng không kìm được lẩm bẩm. Nói ra cố vấn như hẳn cũng thật sự không đủ tư cách. Đã rất lâu không đến quân khí giám rồi. Đương nhiên cũng không biết quân khí giám cần trì thủy tỉnh làm gì. Tổ phụ, hai ngày này con sẽ bỏ thời gian đi tìm hiểu tình hình một chút. Nếu có thể giúp con nhất định giúp, nhưng nếu liên quan đến quốc sự, vẫn mong đạo môn cũng sẽ lấy quốc sự làm trọng. Triệu Nhan cuối cùng chấp tay nói với Tào Dật, đó là tất nhiên, ta tuy là người ngoài, nhưng cũng xuất thân nhà tướng. Nếu triều đình cần trì thủy tính để làm chuyện vô cùng hệ trọng, ta cũng tuyệt đối không để đạo môn níu chân của triều đình. Tào Dật nghe đến đây cũng lập tức cam đoan, kính hiển vi tuy quan trọng, nhưng trong lòng ông vẫn không thể so sánh với quốc sự. Đến người lãnh đạo đạo môn như ông cũng nghĩ như vậy. Cũng khó trách tôn giáo của Trung Nguyên tại sao vẫn cứ không thể ngự trị trên hoàng quyền. Lúc đó Triệu Nhan và Tào Dật nói với nhau vài câu. Cuối cùng khi phải cáo từ, chợt thấy Tào Dật hình như lại nhớ tới điều gì đó. Liền cười dặn dò người bên cạnh vài câu. Kết quả không lâu sau, thấy một đạo sĩ trẻ ôm một cái hòm đi vào. Sau đó đặt chiếc hòm trước mặt Triệu Nhan mới lui xuống. Tôn Tế, lần trước con dạy chúng ta cách chế tạo kính đã làm được rồi. Kính hiển vi vừa rồi chính là dùng kính mà chúng ta chế tạo ra. Ngoài ra còn thừa lại không ít kính, cho nên ta cho người cắt thành đủ loại gương. Bây giờ tất cả đều ở đây rồi. Tào Dật vừa nói vừa mở hòm. Kết quả bên trong đặt muôn hình vạn trạng các loại gương không giống nhau, nhưng lại đều là những gương được chạm khảm tinh tế. Không ngờ có nhiều như vậy. Triệu Nhan nhìn thấy chỗ gương này cũng không kiềm chế được kinh ngạc nói. Chỉ nhìn thể tích của chiếc hòm này, gương bên trong tuyệt đối không ít hơn 20 tấm. Hơn nữa những chiếc gương này nào hình tròn, nào hình vuông, nào hình lăng trụ, bên ngoài hoặc là bao bằng đồng hoặc là khám mộc, trông vô cùng tuyệt mỹ. So với gương ở đời sau cũng không thua kém là bao. Ha ha, ta biết nữ nhân nhà Tôn Tế con nhiều. Ngoài vài thê thiếp như Dĩnh Nhỉ ra, còn có mấy vị công chúa cũng ở đó. Cho nên chỗ gương này con hãy mang về hết đi. Dù sao ta giữ lại cũng không dùng tới. Tào Dật lúc này cười lớn nói. Triệu Nhan dù sao cũng giúp họ không ít chuyện. Chỗ gương này coi như chút lòng thành của ông đi. Triệu Nhan cũng không khách khí với Tào Dật. Sau khi cảm ơn ông lại dặn dò Lâm Hồ, nhận chiếc hòm xong, tuyệt đối không được đánh vỡ. Nếu không tam tỷ của ta bọn họ không lột ra các ngươi không xong đâu. Lâm Hồ vốn muốn kiếm đại một người ôm cái hòm,